Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 155. Dương xuân 3 tháng ánh mặt trời, cho tới bây giờ đều là ấm áp mà lạnh nhạt. Thân ta ở một cái lấy nhàn nhã nổi danh thành phố. Ở nơi này dạng một cái tràn đầy ánh mặt trời 3 tháng buổi chiều. Cũng rất là nhàn nhã ngồi ở một bờ sông công viên trà than thượng. Một chén trà xanh, một quyển nhanh lật nát, một người, phần này nhàn nhã cô độc, thật ra thì cũng rất tốt. Theo thầy phụ rời đi bắt đầu, thời gian đảo mắt cũng đã qua 5 năm. Ở nơi này 5 năm trong, chúng ta thỉnh thoảng sẽ có được một ít đầu mối. Đáng tiếc không phải là quá phiêu miểu, cũng không cách nào đi rút người ra đi nghiệm chứng. Có giá trị đầu mối không phải là không có, nhưng cần phải đi truy tìm giá cũng quá lớn. Bây giờ hiển nhiên còn không phải lúc. Chúng ta yêu cầu một chút chuẩn bị. Mà ở này 5 năm trong, ta cũng đã thành công ở trong xã hội đặt chân. Bằng vào sở học, có thể kiếm được một phần tiền, dùng cho chi tiêu sử dụng, đến cũng đủ, thậm chí còn có kết dư. Chẳng qua là 5 năm thời gian, phảng phất là quá lâu. Ở nơi này 5 năm trong, ta càng phát ra cô tịch yên lặng. Bơ thịt nói ta đây là thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Có lẽ vậy, ta cũng không thèm để ý. Mỗi một năm, chúng ta sư huynh muội mấy cái cũng sẽ tụ họp một lần. Đang tụ hội, ta một loại cũng sẽ vận dụng một lần mao thuật, mời tới các sư thúc. Nhưng cho tới bây giờ ta cũng không có mời quá sư phụ một lần. Chính ta cũng không thể nói là tại sao. Mao thuật giống như ta cùng Thừa Chân nói như vậy, chẳng qua là một cổ ý chí, cũng chưa xong cả trí nhớ, tối đa cũng chính là một ít ký ức toái phiến, hay là ta xúc không đụng tới, trừ phi một ngày kia ta công lực cao hơn rồi một đời trước nhân, có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ một ít ký ức toái phiến. Mỗi khi đó, chung quy là chúng ta sư huynh muội khẩn trương nhất thời điểm. Thật ra thì tự chúng ta cũng không biết đang khẩn trương một ít gì. Dù sao mao thuật nghĩ rằng không được người kia còn sống hay không. Đối với chúng ta chính là khẩn trương. Mỗi lần thi thuật xong sau khi, ta luôn sẽ có một loại không khỏi cảm giác. Đó chính là sư phụ bọn họ cũng còn sống. Loại cảm giác này mỗi một năm hết Tết đến cũng có. Ta tin tưởng chính mình linh giác. Mà loại cảm giác này cũng chính là chống đỡ chúng ta động lực. Bọn họ cũng còn sống. Ở nơi này 5 năm trong, Tiếu Thừa Kiền cũng đi tìm ta mấy lần. Từ hắn ngôn ngữ đến xem, bọn họ cái tổ chức kia nội đấu phảng phất càng diễn ra càng mãng liệt. Ta không quan tâm những thứ này. Chúng ta chẳng qua là trao đổi đầu mối. Chẳng qua là có một lần, Tiếu Thừa Kiền năn nỉ ta dùng mao thuật mời một lần Ngô Lập Vũ. Ta đang suy nghĩ sau khi đáp ứng. Thông qua một lần kia mao thuật, ta biết, Ngô Lập Vũ cũng còn sống. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đi theo sư phụ diệt sâu trùng. Tích tụ đại đức, ta tam, sáu, cửu kiếp, cũng chính là 29 tuổi năm ấy kiếp khổ sở vẫn không tính là quá khó khăn. Bất quá cũng không yên ổn an. Tiếp nối một đơn làm ăn, gặp một cái khó dây dưa oán linh. Hết lần này tới lần khác chính mình vận thế lại yếu. Không giải thích được xui xẻo hơn nửa năm. Đi bộ cũng có thể bị đĩa tuyến đập phải cái loại này. Ngoại trừ cười khổ, an tĩnh tu thân dưỡng tính để cao khí chàng trở ra. Ta cũng không có khác biện pháp. Ở sau chuyện này, ta tổng kết mình một chút. Giống như ta đã cho ta đi theo sư phụ kiến thức nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng. Phổ thông nhà quỷ tiên gia loại đã không thành vấn đề. Nhưng rốt cuộc ta đánh giá thấp cái thế giới này, mà đánh giá cao chính mình. Ánh mặt trời có chút lười biếng, làm cho ta cả người cũng có chút lười biếng đứng lên. Ta vươn người một cái, đem chân khoác lên ngoài da trên một cái băng, dùng thư đắp lên mặt. Ở nơi này trà than thượng nhắm mắt ngủ một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc an tĩnh không tới 10 phút, trên mặt ta thư liền bị xé ra. Ta mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là bơ thịt một gương mặt to. Hắn kêu, tam oa, sau đó nước bọt phun đến rồi trên mặt ta. Ta không nói gì móc ra một tấm khăn giấy xoa xoa mặt. Sau đó nói đến, bơ thịt, người đã là đường đường đại lão bản, có thể hay không không muốn như vậy hấp tấp, chú ý một chút nhi hình tượng được rồi. Nghe vậy bơ thịt, ho khan một tiếng, sửa sang lại cà vạt, sau đó một bộ yêu nhã dáng vẻ nhìn ta, nói đến, có phải hay không là phát phụ cận hiện có ta nhân viên? Ta lấy thuốc ra đốt, nói đến, không có, lần trước, hắn và ta uống say, ở trên đường rất không hình tượng đậu khóc một cái bất quá 10 tuổi cô em gái. Bị hắn nhân viên vừa vặn nhìn thấy sau này, hắn tự tùy lúc lo lắng hắn nhân viên sẽ từ một cái địa phương nào đó nhô ra. Hắn nghe ta có nói hay chưa sau khi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo một cái cà vạt, sau đó bưng lên ta ly trà, một hơi thở uống cạn sau này, một chân hướng trên cái băng để xuống một cái, mới nói đến, vậy phải cái dám hình tượng, lão tử chính là nông thôn lớn lên oa nhi, trách, lão tử bây giờ chính là có tiền, ân ân ân, ta gật đầu biểu thị đồng ý, giống như sư phụ ta một năm kia nhìn bơ thịt, nói tiểu tử này là cái phú quý mệnh, hắn quả nhiên chính là cái phú quý mệnh. Ở Quảng Châu cất thấm hoài cho hắn mượn tiền vốn, dựa vào bén nhạy nhãn quang điều phối tới, giày vò đi qua, hắn năm thứ nhất đã phát tài, sau đó tiền liền càng ngày càng nhiều, dừng cũng không ngừng được, đáng tiếc ta đồng ý không có nghĩa là tất cả mọi người đồng ý. Bơ thịt kia lần dõng dạc nói chuyện, trực tiếp đổi lấy một cái tới châm trà em gái khinh thường ánh mắt, nhân da trắng bơ thịt liếc mắt. Bình nước nặng nề để xuống một cái, lắc đầu một cái, ngay cả thủy cũng không cho bơ thịt ngược lại tốt, uốn éo cái mông liền đi, bơ thịt vỗ bàn một cái, hô đến, em gái nhi, ngươi cho rằng là ca ca khoác lác à, chờ một chút, Ngân Hạnh ăn cơm, có đi hay không, ca ca trả tiền, bơ thịt, ta cười một tiếng, sau đó nói đến, cái này em gái nhi là ông chủ con gái. Nhân gia thỉnh thoảng đến giúp đỡ, đương nhiên là có điểm tính khí, người coi là thật muốn xin nàng đi Ngân Hạnh ăn cơm. Ta đầy cho Lưu Xuân Yến gọi điện thoại, được không? Nhắc tới Lưu Xuân Yến, bơ thịt liền đâu, chỗ này, tức giận, hấp tấp nói đến, được, cái kia cọp cái, đừng bảo là nàng ha, hư rồi ta nhàn nhã tâm tình. Tam oa nhi, nếu như ngươi dám bán đứng ta. Ta liền, ừ, ta biết, tuyệt giao mà, ta cười ha ha, cùng bơ thịt tùy tiện quán, những thứ này đùa giỡn đảo cũng không sao, bơ thịt tiểu tử này chẳng qua là miệng ba hoa, thật ra thì trong lòng là cực quý trọng Lưu Xuân Yến. Có duyên phận nhân cuối cùng là có duyên phận, từ tiểu học đến bây giờ nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng là cùng đi tới, lại làm sao có thể không quý trọng. Nhắc tới năm đó ta cho bơ thịt kia một thông điện thoại, bây giờ nghĩ lại ngược lại thật đánh đúng rồi. Ta nói với hắn nổi lên Lưu Xuân Yến tình trạng gần đây. Tiểu tử kia ghi tạc tâm lý, ở Quảng Châu lan lộn xảy ra chút nhi manh mối sau khi năm đó trở về thôn, tìm được Lưu Xuân Yến, cụ thể yêu quá trình, nhắc tới cũng có chút dài. Nhưng người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc kết cục này đảo đúng rất đẹp tràn đầy. Hai người nói chuyện vớ vẩn một trận, ta thu hồi quyển kia bị ta lật nát, nói với bơ thịt đến, nói thẳng đi, tìm ta chuyện gì, chỉ bằng hai ta cảm tình, ta lại không thể tới tìm ngươi, ta cũng biết ngươi lại ở chỗ này lười biếng. Bơ thịt không chút khách khí từ ta túi áo trong lật, lấy thuốc lá ra, đốt lên, bây giờ Lưu Xuân Yến không cho hắn rút ra quá nhiều yên. Tiểu tử này ngay tại trên người của ta cầm, còn không có chứng cớ. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, hơn nữa cũng không phải buổi tối. Đại buổi chiều, ngươi sẽ không có chuyện gì bận rộn, đặc biệt tới tìm ta. Chung quy là có chuyện đi. Ta cười nói đến, tiểu tử ngươi có thể hay không để cho ta giữ chút cảm giác thần bí. Được rồi, ta nơi này là có đơn làm ăn, ngươi có tiếp hay không? Bơ thịt rất nghiêm túc nói với ta đến, là ngươi đẩy không hết, ta hiện năm hơn nửa năm không quá muốn đỡ đẻ ý. Ta rất trực tiếp nói đến, ta biết ngươi, nhìn ngươi đi, thật ra thì chính là trên phương diện làm ăn bằng hữu. Người nếu không muốn tiếp, kia thì coi như xong đi. Bơ thịt cũng rất trực tiếp. Ai, nói tới xem một chút đi. Ta phỏng chừng bơ thịt tiểu tử này khả năng cùng người kia có làm ăn gì. Đi lên lui tới, nếu không hắn là lười quản những thứ này việc vớ vẩn. Chớ nói chi là tới phiền toái ta. Ta cùng bơ thịt là huynh đệ. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Ta cũng tự nhiên sẽ giúp hắn. Nhắc tới, người cũng nhận biết. An Vũ làm ăn, người có tiếp hay không? Bơ thịt như vậy nói với ta đến. Hắn, ta thoáng cái nhíu mày. Đúng vậy, chính là hắn. Nếu như ngươi không nghĩ tiếp, ta đẩy là được. Bất quá, Tam Oa Nhi, ta nói rõ trước. Lần này chuyện, cùng ta cùng hắn giao tình. Làm ăn cũng không có quan hệ. Ta thật ra thì cũng không quá thích tiểu tử kia. Chỉ bất quá, lần này, hắn khóc tìm tới cửa. Nói là có người làm hắn. Mạng người quan trọng, tâm lý ta vừa đồng tình tiểu tử kia. Hắn ở một ít địa phương thượng không quá địa đạo. Nhưng ngươi cũng biết, hắn đối với bằng hữu không nói. Ở một bên bơ thịt giải thích cho ta đến. Ta xoa xoa chân mày. Sau đó nói với bơ thịt đến. Vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn đi. Ước địa phương gặp mặt. Chuyện gì nói tường tận nói. Ta xem tình huống. Muốn không nên ra tay đi. Biết, nếu như là chính bản thân hắn dính nhân quả. Hơn nữa dây dưa quá sâu. Ngươi là sẽ không xuất thủ. Bơ thịt một bên cầm điện thoại lên, một bên gọi ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.